Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 61 cầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Đình mở ra mười mấy bức họa chụp từng cái xem xét, cau mày, nghi ngờ nói: "Nương, Vân Châu Đỗ gia Đỗ Tinh Nguyệt, Vũ Châu Phương gia Phương Điền Phương, Giang Châu Diệp gia Diệp Nguyệt như đây tại sao không có những người này?" Đỗ Tinh Nguyệt đã gả người, Phương Điền Phương hài tử đều đầy đất chạy, về phần Diệp Nguyệt Như, phụ mẫu ngộ hại, nói là muốn giữ đạo hiếu, những cô nương này đều là nương tinh thiêu tế tuyển, nhân phẩm cùng gia thế đều là thượng giai, ngươi tự thiêu nhất cái đi. Nương, hài nhi bây giờ còn nhỏ, không nghĩ thành thân. Tống Tuệ Vân đuôi lông mày nhíu một cách khiển trách. Thiếu cùng nương đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, ngươi nhất định phải nhanh thành thân, nương là vì ngươi tốt. Ngọc Hinh gả cho Vân Tiêu chân nhân hậu nhân, Lâm gia sự phát triển của tương lai hội thuận lợi rất nhiều, chúc cơ tu sĩ số lượng nhiều sau khi đứng lên, cha ngươi khẳng định không thể tiếp tục làm gia chủ, những năm này ngươi ở bên ngoài hồ nháo, toàn bộ nhờ Lâm gia gia chủ nhi tử khối này bằng hiệu che chở. Ngũ thúc công, thất thúc công đối ngươi đã sớm bất mãn, nếu không phải xem ở ngươi chết đi gia gia phân thượng, nhẹ nhất cũng phải đem ngươi giam lại, tư chất của ngươi chênh lệch, ngươi lưỡng người tỷ tỷ gả xa, vị hôn phu gia tộc thực lực lại không mạnh, không thể giúp ngươi, nương cùng cha ngươi lão tương lai sau khi đi, người nào che chở ngươi? Không có nhân che chở, chỉ bằng ngươi làm chuyện hoang đường, cấm đoán cả đời đều là nhẹ. Hiểu con không ai bằng mẹ, nàng lại làm sao không biết con mình tính tình. Nàng thân là Lâm gia gia mẫu, đầu lưỡng đẻ con chính là nữ oa, lưỡng cái nữ nhi đều có linh căn, bất quá nữ hài từ sớm muộn là phải lập gia đình, từ xưa đến nay, mẫu bằng tử quý, nàng thân là Lâm gia gia mẫu, không thể sinh ra nhi tử, áp lực rất lớn, thậm chí nàng bà dự định nhường Lâm Hoài An nạp thiếp. Tu tiên gia tộc phải lớn mạnh, nhất định phải có máu mới xuất hiện, nữ oa hội lấy chồng, nam đinh mới là một cái gia tộc kéo dài cường lực cam đoan. Tống Tuệ Vân xuất thân Bình Dương quận Tống gia thực lực bình thường, nếu là Lâm Hoài An muốn nạp thiếp, nàng thật đúng là không có cách nào ngăn cản, dưới loại tình huống này, nàng mang thai. Nàng bà thậm chí cùng với nàng nói rõ, như lại là nữ oa, liền để Lâm Hoài An nạp thiếp. Lâm Ngọc Đình xuất sinh, nhường Tống Tuệ Vân như chút được gánh nặng, có nhi tử Tống Tuệ Vân lực lượng cũng đủ, tại chị em dâu trước mặt mới sĩ nổi đầu. Bởi vì Lâm Ngọc Đình, Lâm Hoài An không có nạp thiếp, Tống Tuệ Vân bảo vệ địa vị của mình. Lâm Hoài An tựu Lâm Ngọc Đình như thế một đứa con trai, có thụ Lâm Hoài An mẫu thân cùng Tống Tuệ Vân sủng ái. Chính là bởi vì nãi nãi cùng mẫu thân quá phận sủng ái, Lâm Ngọc Đình làm sai sự còn bị các nàng che chở, hắn chậm rãi biến thành hoàn khố, hắn là tư linh căn tư chất cũng không tốt, đời này chúc cơ vô vọng, hắn cũng nghĩ thoáng, rượu ngon giai nhân mới là hắn yêu nhất. Lâm gia nội bộ rất nhiều người đều đối Lâm Ngọc Đình bất mãn, bất quá Lâm Ngọc Đình gia gia trước kia vì gia tộc lập xuống công lao hãn mã, vì bảo hộ gia tộc tài vật chiến tử, Lâm gia chúc cơ tu sĩ cùng Lâm Ngọc Đình gia gia quan hệ cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Đình là Lâm Hoài An con độc nhất, chỉ cần hắn không làm ra quá phận sự tình, tộc nội cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá Tống Tuệ Vân lo lắng cho mình cùng trượng phu sau khi qua đời, Lâm Ngọc Đình vạn nhất làm sai sự, cấm đoán cả đời đều là nhẹ, nàng nhất định phải muốn thay nhi tử nói một môn tốt việc hôn nhân, để cho Lâm Ngọc Đình có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại. Quảng cáo, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nương, không có nghiêm trọng như vậy đi. Lâm Ngọc Đình nghi ngờ nói, Ngọc Hinh là người tư thúc nữ nhi, Vân Tiêu chân nhân về sau là người tư thúc thân gia, người tư thúc muốn làm gia chủ, cha ngươi dám nói không a? Nương là vì ngươi tốt, ta cùng cha ngươi lão chúc cơ vô vọng, chúng ta không còn nữa, đến lúc đó tân gia chủ tiền nhiệm quan mới đến đốt ba đống lửa, sợ rằng sẽ bắt ngươi giết gà dọa khỉ. Những cô nương này tuy nhiên dáng dấp không phải đặc biệt đẹp đẽ, tư chất cũng không phải đặc biệt tốt, phụ thân của các nàng không phải nhất gia chi chủ, chính là huynh đệ tỷ muội tư chất lương hảo, tương lai bảo vệ cho ngươi bình an vẫn là không có vấn đề. Tống Tuệ Vân thở dài một hơi, ngữ trọng tâm trường nói. Lâm Ngọc Đình con ngươi đảo một vòng, có phần lấy lòng nói ra. Nương, ngài nói không sai, bất quá mọi thứ đều muốn lưu thêm một tay, đây là ngài dạy ta tư thúc có tam vợ lục thiếp, lúc này mới sinh ra tứ tỷ, ta không tham lam, tam vợ là đủ rồi, ngài thay ta thiêu một vị chính thê, chính ta thiêu hai vị bình thê, như thế nào? Tam vợ, Tống Tuệ Vân nhướng mày, Lâm Ngọc Đình lời nói này không phải là không có đạo lý, cưới một tên chính thê, vạn nhất chính thê gia tộc ngoài ý muốn nổi lên, chưa hẳn có thể bảo vệ Lâm Ngọc Đình. Lâm Ngọc Đình có phần đắc ý, hắn cảm giác mình quá thông minh, dạng này kỹ có thể cưới nhiều hai vị thê tử, lại có thể cam đoan mình quãng đời còn lại có thể tiêu dao khoái hoạt. Tống Tuệ Vân cân nhắc lại lo, nói ra, chính thê tự tuyển Vân Châu Tạ gia gia chủ tiểu nữ nhi Tạ Tư Vận đi. Tạ gia những năm này phát triển không thuận, vừa vặn cha ngươi muốn cùng Tạ gia hợp tác, Tạ gia hẳn là sẽ không cự tuyệt, hai vị bình thê là ai? Nói cho nương nghe một chút, nương thay ngươi đem giữ cửa ải. Lâm Ngọc Đình lập tức đại hỉ, nói ra, một vị là Ngưng Hương biểu muội, một vị khác là Trường Bình quận Thanh Liên Vương gia Vương Trường Tuyết. Ngưng Hương ngươi cũng không cần suy tính, người thất cô sẽ không đáp ứng, Ngưng Hương nha đầu này tư chất tương đối tốt, lòng dạ cao, ta hôm qua cùng ngươi thất cô hàn huyên một hồi, nghe nàng ý tứ trong lời nói, là muốn cho Ngưng Hương bái nhập tu tiên môn phái, cái này Thanh Liên Vương gia ta ngược lại thật ra nghe ngươi cha nói qua, Vương gia có vài vị trúc cơ tu sĩ. Trước mắt tựu một vị, đã Ngưng Hương biểu muội không được, vậy liền Quảng Lăng quận Dư gia Dư Như Ý, Dư gia cũng chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ. Tống Tuệ Vân lắc đầu, nói ra, lập tức cưới tam vị thê tử, chỉ sợ ngươi cha sẽ không đáp ứng, Tạ gia cũng muốn mặt mũi, trước cưới hai vị, qua hai năm tái giá vị thứ ba. Là, hài nhi đều nghe mẫu thân, Lâm Ngọc Đình miệng đầy đáp ứng, ánh mắt có phần lửa nóng. Vừa nghĩ tới có được hai vị như hoa như ngọc thê tử, hắn có phần lâng lâng. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ quanh thân có từng điểm lam sắc. Một lát sau chung quanh lam sắc quang điểm tán đi, hắn mở hai mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã trở về 7 ngày, trong 7 ngày này, ngoại trừ tu luyện, hắn sẽ đi quan sát Vương Minh Mai cùng Vương Minh Sán luyện khí. Vương Minh Mai cùng Vương Minh Sán hiện tại có thể luyện chế trung phẩm linh khí, nói chuyện phiếm bên trong, Vương Trường Sinh biết mình không được chọn nguyên nhân thực sự. Nàng trước kia vì tình gây thương tích chung thân không gả, gia tộc chính là nàng toàn bộ, Vương gia tiên tổ giỏi về luyện khí, nàng muốn khôi phục tiên tổ vinh quang, tự trả tiền học tập luyện khí trình độ đã sớm tiếp cận nhất giai luyện khí sư trình độ. Vương Minh Sán nhất trực phụ trách chế tác không bạch phù chỉ bán, có nhất định luyện khí cơ sở, bản thân hắn cũng nghĩ trở thành một tên nhất giai luyện khí sư, gia tộc không có cách nào xuất ra quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng luyện khí sư, hắn chỉ có thể dựa vào mình tự trả tiền học tập. Đây cũng là tu tiên gia tộc trạng thái bình thường, thiên phú loại vật này, thật rất khó nói, có lúc gia tộc hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng tộc nhân, chưa hẳn có thể học được một môn kỹ nghệ, ngược lại là những cái kia tự trả tiền học tập kỹ nghệ tộc nhân, có thể sẽ thành công. Một khi tự trả tiền học tập thành công, tự nhiên mà vậy trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Gia tộc có thể cho người nhất cái tốt điểm xuất phát, nếu như tư chất không phải đặc biệt tốt, lại không có những thiên phú khác, chỉ có thể dựa vào mình cố gắng, bọn hắn một khi có học chỗ thành, cái thứ nhất nghĩ tới thường thường là hồi báo gia tộc cầm đầu, người cầm tiểu đầu, điểm này, tu tiên môn phái là hoàn toàn tương phản, tu tiên môn phái dựa vào là lợi ích buộc lại môn nhân đệ tử, thông qua lợi ích kiến tạo lòng cảm mến, gia tộc không giống, huyết thống đem hết thảy, tộc nhân một mực buộc cùng một chỗ, đồng tông đồng tộc có lực hướng một chỗ xứ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thở dài ra một hơi, đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Liễu Thanh Nhi đã làm tốt điểm tâm, nhìn thấy Vương Trường Sinh, nàng chỉ vào nhất cái màu vàng hình vuông hộp cơm, phân phó nói. Sinh Nhi, bát thẩm bệnh ta muốn đi nhìn một chút bát thẩm, ngươi tới vừa vặn, ngươi mau đưa điểm tâm cho ngươi cha đưa đi, hắn còn không có ăn điểm tâm đây. Vương Trường Sinh đáp ứng một tiếng, cầm lấy một cái bánh bao để vào miệng trong, cầm lên hộp cơm hướng thư phòng đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới thư phòng, Vương Minh Viễn đang cùng Vương Minh Chí thương thảo cái gì. Đại bá cũng tại a, đại bá dùng qua điểm tâm không có. Cùng một chỗ ăn đi, Vương Minh Chí khoát tay áo, nói ra, ta không thấy ngon miệng tam đệ, ngươi ăn trước điểm tâm đi. Ăn xong chúng ta tiếp lấy thương thảo, Vương Minh Viễn lắc đầu cười khổ nói. Đại ca, ngươi ăn không vô ta cũng ăn không vô a. Vương Trường Sinh đuôi lông mày nhíu một cái, hắn chưa hề nhìn thấy phụ thân cùng đại bá bộ dáng như vậy, chẳng lẽ áp tải linh khí tộc nhân ngộ hại? Nghĩ tới đây, hắn có phần lo lắng hỏi, cha, xảy ra đại sự gì? Hồng Diệp lĩnh Lâm gia, phái người tới cửa cầu hôn, Lâm gia gia chủ nhi tử Lâm Ngọc Đình tưởng cưới ngươi nhị tỷ Vương Trường Tuyết, vấn đề là, Lâm gia là hy vọng ngươi nhị tỷ làm bình thê, còn có nhất cái chính thê tại trên đầu nàng, bình thê nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là thiếp thất. Vương Minh Viễn chậm rãi nói, trong giọng nói để lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Cách chương.